Chương 3771, hẻm núi Hạch Tâm. Phương Thần như thế nào bình tĩnh thế nhân đều biết Phi Hoàng Phủ chú nữ nhi Hoàng Công Chúa, lẫn vào Phi Hoàng Phủ, lại là đang chờ mình hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí có chút ngốc trệ. Đây rốt cuộc là chuyện như vậy vì sao Hoàng Công Chúa đang chờ mình từ khi chuyển thế trùng sinh về sau, hắn liền phát hiện, bản nguyên giới căn bản không phải chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, nhất là những năm này gặp phải người cùng sự tình, càng thêm khó bể phân biệt. Cổ lao trong phủ đệ huyết chi quốc độ chủ nhân là ai, cổ lao phủ đệ phía dưới kinh thế đại ma, lại là ai hổ tôn giả đệ tử lão giả tóc trắng, đi nơi nào nguyên thủy tộc đàn tại bản nguyên giới cùng hỗn độn giới trong chiến tranh, đóng vai lấy dạng gì nhân vật Hoàng Công Chúa chân thực thân phận là cái gì liên tiếp nghi vấn, nổi lên trong lòng, Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Hoàng Công Chúa. Ngươi đến cùng là ai, Phương Thần lại một lần nữa hỏi. Nhưng Hoàng Công Chúa cũng không trả lời, trắng non trên gương mặt mang theo nụ cười thản nhiên, đưa tay chỉ phía trước hẻm núi. Kỳ thật, chúng ta không nhất định là ngươi. Hoàng Công Chúa lại một lần nữa nói. Nàng giải thích nói, nàng lẫn vào Phi Hoàng Phủ, chờ chính là gánh vác cứu vớt hỗn độn giới trách nhiệm hỗn độn giới sinh linh, sở dĩ người này xuất hiện thời điểm, cũng chính là nàng nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Nếu là đổi lại những người khác, đến chấp hành nhiệm vụ này, nàng cũng sẽ ca cờ loa y xác thực nói. Hoàng Công Chúa các loại là gánh vác cứu vớt hỗn độn giới trách nhiệm người, người này có thể là hỗn độn giới bất luận kẻ nào, mà không phải đặc biệt chỉ một người nào đó. Nghe xong Hoàng Công Chúa sau khi giải thích, Phương Thần càng thêm nghi hoặc, Hoàng Công Chúa vì sao muốn chờ đợi cứu vớt hỗn độn giới người, chẳng lẽ, năm đó luân hồi lộ cuối đại tôn các loại cường giả tối đỉnh bọn họ, đã sớm dự liệu được hôm nay, cho nên bố cục vạn cổ, vì chính là tìm tơ y hỗn độn giới hy vọng ở dê nghĩ tới đây. Phương Thần nội tâm run rẩy, thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, mà hắn, tại trên bàn cờ này, đến cùng đại biểu cho cái gì là quân cờ, sao là ai đang thao túng bàn cờ, là phục kiếm chí tôn các loại hỗn độn giới đỉnh cao cường giả bọn họ sao? Càng suy nghĩ Phương Thần cảm giác đầu càng là hỗn loạn, cuối cùng hắn dùng sức lắc lắc đầu, ổn định thân hình, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Hoàng Công Chúa, đã nàng chịu cho thấy thân phận, như vậy hết thể nghi vấn đều sẽ tại trên người nàng đạt được giải đáp. Hoàng Công Chúa, Phương Thần trầm giọng vấn đạo, có thể là ta giải hoặc Hoàng Công Chúa lắc đầu, mái tóc che chắn khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ hắn khuôn mặt, mà ở kỳ mị trong mắt, lại là lóe lên một tia khó có thể phát giác dị dạng thần sắc. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ không hại ngươi, hơn nữa còn sẽ tận lực trợ giúp ngươi, đem hoàn mỹ huyết mạch thuế biến đến cực hạn, đồng thời giúp ngươi đặt chân hỗn độn chí tôn cảnh. Hoàng Công Chúa hé miệng nói, chờ ngươi trở lại hỗn độn giới kia một ngày, hết thảy nghi vấn, đều sẽ biết được. Bản nguyên giới, cũng không phải là thế nhân trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù đây là thôn ma tộc trưởng sáng tạo, nhưng quần quận sóng ngầm, không chỉ có nguyên thủy tộc đàn, còn có rất nhiều ẩn thế không ra cường giả, cùng cổ lão tồn tại, hoặc là ngủ say, hoặc là bế tử quan, hoặc là kéo dài hơi tàn. Những này, đều là thế nhân không biết. Đây cũng là vì sao, thôn ma tộc trường Minh Minh đã là một vị hàng thật giá thật hỗn độn chí tôn, mà lại bởi vì đã dẫn phát vô số lần thần vẫn chi chiến, dẫn đến hỗn độn giới vỡ vụn, Thư A Cơ hấp thu hỗn độn giới 2/3 khí vận, để hỗn độn giới thiên đạo trở nên không trọn vẹn. Kém một chút để hỗn độn giới biến thành hoang vu tử tinh. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ phục kiếm chí tôn, đều không phải là thôn ma tộc dáng dấp đối thủ. Có thể nghĩ, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, nhưng mà, dù vậy, thôn ma tộc trưởng cũng không dám tự xưng vũ trụ tinh không vô địch, hắn vẫn tại bế tử quan, đánh thẳng vào sau cùng trình độ. Bởi vì, đến bọn hắn loại tầng thứ này, đụng chạm đến hỗn độn chí tôn cánh cửa, đối với thiên đạo lý giải, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, bọn hắn có thể nhìn thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy sự tình, cũng có thể nhìn thấy thế giới vận chuyển. Cho nên, bọn hắn càng thêm kiên kỵ, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, trừ phi hoàn toàn chắc chắn. Cứ như vậy, cũng cho hỗn độn giới cơ hội thở dốc, từ đó để Phương Thần đến nơi này. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, không còn trong chuyện này dây dưa, hắn biết rõ, Hoàng Công Chúa nếu là không nói, hắn căn bản hỏi không ra cái gì hữu dụng vấn đề tới. Duy nhất có thể để xác định chính là, Hoàng Công Chúa không có nói sai, nàng đối với mình cũng không có ác ý, đi thôi, chúng ta đi vào. Hoàng Công Chúa phía trước vừa đeo đường, Phương Thần theo sau lưng, đôi mắt lấp lóe, trong đầu nổi lên Bạch Viên nhất tộc chẳng cảnh. Hắn càng phát cảm giác, nguyên thủy tộc đàn cùng hôn độn giới, có vô cùng chặt chẽ quan hệ. Xoạt bạch quang lóe lên, hai người vượt qua một cái hư không chi môn, đi tới hẻm núi chỗ sâu nhất. Thú hoàng đã bị bọn hắn dẫn ra, chúng ta có nửa canh giờ thời gian. Hoàng công chúa nói, một khi kinh động thú hoàng, phiền phức của các nàng tiểu lớn đông đông đông đột nhiên, phương thần cảm thấy đại địa tại rất nhỏ rung động, da của hắn tầng ngoài, nổi lên màu van ở dê đờ tờ khí tức, bao trùm làng da, đồng thời đại địa mạch động chi lực, cùng đại địa rung động, tạo thành cộng minh. Chuyện gì xảy ra phương thần như mày, vì sao đại địa lại có lớn như thế phản ứng, chẳng lẽ hắn nghĩ tới hoàng công chúa trước đó nói lời, phi hoàng trong dãy núi, chân chính bảo vật cũng không phải là trong truyền thuyết các loại di tích, mà là một trái tim. Cẩn thận cảm ứng, đại địa rung động cảm giác, cùng tim đập, giống nhau như đúc. Lực lượng thật đáng sợ. Trong chốc lát, phương thần nội tâm một trận, đầu ầm vang bạo tạc, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. May mắn hoàng công chúa một tay nắm khoác lên hắn trên bờ vai, lạnh buốt khí tức, chui vào náo hải, này mới khiến hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Đây là phương thần có chút hoảng sợ, hoàng công chúa thấp giọng nói, không nên dùng thần thức đi điều tra. Cái này là ai trái tim? Phương thần nhịn không được vấn đạo, hắn nguyên thần sớm đã đạt tới hoa anh trình độ, phóng nhãn bản nguyên giới, cũng có thể nói là hỗn độn trí tôn phía dưới tối cường, nhưng mà còn không có chạm đến trái tim kia, thiếu chút nữa mê thất bản thân. Ngươi biết thiên long trí tôn sao? Hoàng công chúa hỏi. Cái gì? Phương thần nhịn không được kinh hô, kém chút nhảy dựng lên. Ngươi sẽ không nói cho ta, nơi này trái tim kia, liền là thiên long trí tôn? Hắn làm sao có thể không biết thiên long trí tôn? Thậm chí có thể nói, hỗn độn giới chúng sinh, không có người lại không biết thiên long trí tôn. Đây chính là thời đại hắc ám, cao cấp nhất một vị cường giả, so với quỷ đế bối phận còn lớn hơn rất nhiều, mặc dù biến mất vô tận tuế nguyệt, nhưng hắn truyền thuyết vẫn tại hỗn độn giới lưu truyền. Nói lên thiên long trí tôn, mọi người nội tâm đều là kính sợ, sùng bái. Bởi vì, không có thiên long trí tôn, liền không có thời đại hắc ám về sau các đại kỷ nguyên, có lẽ hỗn độn giới các tộc, sớm đã trở thành lịch sử bụi bặm. Không tệ, quả tim này, liền là thiên long trí tôn. Hoàng công chúa gật đầu, chỉ là...